Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, Hổ Vương phiền não. Tiếp tục hướng hạ lật, Lôi Nặc tìm được tên nỏ sinh sản Phường Sinh Lượng, đây mới là Lôi Nặc chú ý nhất, vũ khí hoàn toàn chính xác sẽ có hư hao. Có thể hư hại tốc độ cũng không nhanh. Ở đại sở thế giới trong chiến tranh, tiêu hao lớn nhất là cung nỏ tên bắn ra tên. Án đại sở quân chế, khinh kỵ binh phân phối chiến mã nhất thất, giáp nhẹ một bộ, yêu đao một thanh, trường đao hoặc trường thương một cây, kỵ cung một tấm, tiễn một bầu, 30 nhánh, bởi kỵ cung thuộc về nhẹ cung loại, bình thường là nhất thạch hoặc nhất thạch nửa, cần sức kéo không mạnh. Có thể ở trên ngựa thần tốc bắn cung, xạ trình là gần một chút, lực sát thương cũng không phải rất lớn, cho nên tốc độ bắn cực nhanh, cung mã thông thạo lính già, có thể ở nhất khắc trung bên trong, tung ngựa cưỡi bắn khoảng 0-30 mũi tên, trừ cái đó ra, mỗi ngàn người xứng trăm người xạ thanh doanh một bộ, xứng cỡ trung bước nỏ, mỗi nỏ xứng tiễn 30 nhánh. Cái này chủng tên nỏ đầu lớn hơn nhiều lắm, xạ trình xa hơn, chẳng qua cần sức kéo mạnh hơn, cần nỏ binh dựa vào hai chân cùng lực eo thượng huyền. Nguyên nhân trận chiến này xuống, bắn 10 nỏ là bình thường, vượt lên trước 20 nỏ đã cực kỳ hiếm thấy, đến vạn người đội cái này cấp bậc, còn có thể phối hữu sàng nỗ doanh, đại sở quân chính quy. Hầu như người người đều xứng cung nỏ, một lần dò xét tính công kích là có thể bắn ra mấy vạn mũi tên, gặp phải cái này chủng khuynh quốc chi chiến, ngày kế, tiêu hao mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu con tiễn đều không được ngạc nhiên. Trước đây đại sở quân đội là dựa vào công tượng doanh thường ngày tích lũy, mỗi ngày chế tạo, một năm xuống là có thể tích lũy số lượng khá nhiều mũi tên. Nhưng bây giờ không được a, đặc biệt đại sở quân đoàn bại nhiều thắng thiếu thời điểm. Mũi tên không giống với đạn đầu đạn, bắn ra về sau, những thứ kia bắn trống không mũi tên còn có thể tiếp tục sử dụng. Coi như bắn trúng mục tiêu, chỉ cần mũi tên không tổn hao gì, cũng có thể tiếp tục dùng. Có thể ngươi bại trận, quét tước chiến trường là huyền người, những thứ này không có hư hại mũi tên. Cũng là vô pháp thu hồi, huyền người không cần mũi tên, nhưng hắn nhóm tuyệt đối sẽ không lưu cho sở người. Cây tiễn thiêu hủy, mũi tên nấu lại, cứ như vậy, đại sở quân đội mũi tên tiêu hao lượng liền càng lớn. Bắn ra một chi thiếu một nhánh, mỗi ngày đều cần đại lượng mũi tên bổ sung. Lôi Nặc ở Định Quân Thành thời điểm gặp qua hoang mạc quân đoàn công tượng doanh là thế nào tạo mũi tên. Bọn họ cư nhiên sử dụng là rèn pháp, lại trải qua mài chế. Một gã công tượng, nhất thiên cũng chế tạo không ra vài cái mũi tên. Vẫn là Lôi Nặc giáo hội bọn họ chế tạo pháp. Chế tạo pháp là nhanh, có thể chất lượng không tốt nắm chặt, không có đại lượng tinh thiết, dùng gang tạo ra mũi tên. Lực sát thương yếu phân nửa. Suy nghĩ đến cái này vấn đề, Lôi Nặc hạ lệnh thành lập 10 ngọn tiễn phường. Mỗi tọa tiễn phường xứng trên 2 tòa tiểu cao lô, dùng hợp kim chế tạo mang trông 3 thoi phá giáp tiễn. Nghề mộc phường dùng máy tiện, đại lượng chế tạo cây tiễn, chỉ cần ăn chứa ở cùng nhau, chính là một chi ưu chế tên nỏ. Vô luận tốc độ vẫn là chất lượng đều so với công bộ mạnh mẽ nhiều lắm. Ân, cũng không tệ lắm. Phòng thí nghiệm trải qua thời gian nửa tháng, liền lấy ra tương ứng công nghệ sản xuất. Dù sao thứ này độ khó không được lớn. Không có gì sáng lập địa phương mới. Chính là định hình sinh sản. 10 ngọn mũi tên xưởng, thêm trên 5 tòa nghề mộc phường. Mỗi ngày có thể chế tạo mũi tên 160 vạn viên. Cùng với tương đồng số lượng cây tiễn, chính là dùng nhân công tương đối nhiều. Đừng xem hiện tại thần công thành đã có mấy trăm ngàn người. Mỗi khi cần, tùy thì có thể theo mỗi bên chỗ vận chuyển cu ly đến nơi đây. Kỳ thực nhân viên đã đạt được một cái bình cảnh, coi như Ngụy Văn Trường nguyện ý đưa người đi tới, Lôi Nặc cũng không dám tiếp thu. Dù sao nơi này là nhất mảnh đất hoang vu này, là người tự muốn ăn, nơi đây không được sinh mét, càng nhiều người cần lương thực tiếp tế tiếp viện thì càng nhiều, thế giới ngầm bên trong dã thú nhiều hơn nữa, cũng không đủ những thứ này người ăn, mỗi ngày dùng để vận chuyển bổ cấp phi thuyền, liền chiếm đi thần công thành phi thuyền tổng số còn hơn một nửa. Trước mấy thiên, thực nghiệm số 2 bắt lấy lao đến đại lượng cá tươi, làm cho mọi người ăn đầy mặt lộ vẻ cười. Lôi Nặc đi qua tài thần, tự nhiên có thể tìm tới bầy cá, nhưng hắn cũng không biết cái nào cá lớn ăn ngon. Thực nghiệm số 2 đến lan băng trong tay cũng không giống nhau. Nàng chính là bằng vào có thể tìm tới bầy cá năng lực, làm cho xung phong hào trên hạ đều phục tùng. Đến nơi đây, có thực nghiệm số 2 nhanh như vậy thuyền, Lan Băng ngứa tay lợi hại, theo liền đi ra ngoài chạy một vòng, liền mang về mấy trăm tấn cá lớn. Vùng này cơ hồ không có người ở, hải trong bầy cá số lượng bàng đại, bình thường ngư Lan Băng còn xem không được trên đây, vớt đi lên tất cả đều là dài hơn một thước cá lớn. Thịt tiên mỹ, liền Lôi Nặc ăn đều khen không dứt miệng. So với trước đây hắn chỉ huy vớt đi lên ngư mùi ngon nhiều. Tiên sinh, Lôi Nặc buông trong tay xuống bản văn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gật đầu ý bảo Hổ Vương tọa hạ, đều là người trong nhà, không cần khách khí, có thể không trải qua thông báo. Tiến nhập phòng xa, thần công thành mấy trăm ngàn người trong, cũng chỉ có như thế mấy vị, Vương thúc, nhưng là có việc đây. Lôi Nặc hỏi, hắn biết, Hổ Vương nửa năm gần đây, càng trầm mặc, cũng khó trách hắn tinh thần sa sút. Hắn cùng Hổ Nha bất đồng, Hổ Nha cái gì đều không để ý, chỉ cần đi theo Lôi Nặc bên người là tốt rồi. Có thể Hổ Vương thân là quản sự, lại càng phát lực bất tòng tâm. Hắn vốn chỉ là Hổ gia phổ thông một thành viên, đi theo Lôi Nặc bên người, xem như nắm quyền, coi như Thôi Thanh thấy hắn cũng khách khí không gì sánh được. Có thể Hổ Vương thật không có tài quản lý. Trước đây ít người thời điểm hoàn hảo nói, người nhiều, quyền lực càng lớn, hắn ngược lại không biết theo ai. Thần công thành khắp nơi là lò cao, hắn cũng thử đi quản lý, kết quả phát hiện liền một tòa lò cao đều quản lý không được, càng chưa nói hơn 1.000 tọa lò cao. Sự thực lên, theo nửa năm trước bắt đầu, Hổ Vương liền buông trong tay xuống quyền lực, để cho người khác đi quản. Có Ngụy đại tướng quân cùng sở nhân bệ hạ toàn lực ủng hộ, rất nhiều nhân tài đi tới nơi này, theo liền một cái đều so với Hổ Vương mạnh hơn nhiều. Cũng không phải không nghe hắn, chỉ là nghe chỉ thị của hắn sẽ chỉ làm sự tình thay đổi hỏng bét hơn. Mấy lần mười mấy lần sai xuống, Hổ Vương mình cũng chịu không được. Ngoại trừ quản lý, Hổ Vương vẫn là một gã vũ giả. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện võ đạo của mình thiên phú yếu thương cảm, mỗi ngày ăn hồng tham a. Toàn bộ đại sở có ai điều kiện như vậy? Liền Hổ Nha cùng Hổ Muội Nhi đều đã đạt được cửu phẩm đỉnh phong, chỉ có hắn Hổ Vương mới vừa tiến giai cửu phẩm. Cửu phẩm vũ giả đặt ở gia hương coi như là nhất phương bá chủ, nhưng là ở thần công thành ngay cả một giám đều toán không được lên. Cửu phẩm tột cùng đều có một đoàn, không thể phá phong thành tông. Cái này đẳng cấp vũ lực ở thần công thành là không có bất kỳ quyền phát ngôn, cũng không ai quan tâm ngươi. Có thể nói, Hổ Vương bây giờ còn dư lại cũng chỉ có tiên sinh thân tín cái thân phận này. Muốn năng lực không có năng lực, muốn chiến lực không có chiến lực. Tuy là mọi người vẫn như cũ kính lấy hắn, có thể đó là tôn kính hắn Hổ Vương sao? Đi ở đường lên, những thứ kia đưa tới ước ao ánh mắt, như xương mắc tại cổ họng, như mang ở lưng. hắn luôn cảm thấy là ở cười nhạo hắn. Cuộc sống như thế, làm cho hắn ăn không ngon ngủ không được a. Một tiếng vương thúc, gọi hổ vương kém chút rơi lệ. Tiên sinh vẫn là cái kia tiên sinh a. Bây giờ tiên sinh địa vị, như mặt trời giữa trưa, coi như xa ở Nam Trường, danh tiếng cũng so với bên cạnh bệ hạ kim sư lớn. Có thể xứng đáng tiên sinh một tiếng thúc có ai? Coi như Tống Chiết, tiên sinh cũng chỉ hội xưng hắn một tiếng Tống Tiên. Còn bốn vị tông sư, gọi thẳng tên húy, không thể bình thường hơn được. Tiên sinh, có thể cầu ngài sự kiện nhi sao? Hổ vương cố nén kích động nói đạo. Vương thúc, đều là người trong nhà, có chuyện nhi nói thẳng. Lôi Nặc kinh ngạc nhìn hổ vương. Chính mình gần nhất sự tình nhiều lắm, đều không hỏi thế nào hổ vương cùng hổ muội nhi qua thế nào. Bọn họ không giống hổ nha. Cuối cùng bên cạnh mình lắc, Lôi Nặc đối với hắn nhóm giải khai thật đúng là không nhiều lắm. Tiên sinh, ta muốn tổ chức một chi bộ đội, đi tiền tuyến, hổ vương nói đạo. Đây là hắn suy nghĩ hơn nửa năm kết quả. Hắn vốn là đi thương vân du bốn phương hộ vệ, ngoại trừ đánh lộn sẽ không khác. Ở thần công điện làm quản sự, làm cũng không vui, đi tiền tuyến, không được, tuyệt đối không được. Lôi Nặc kiên định nói đạo, coi như mình toàn lực ủng hộ đại sở. Ở 5 năm phía trước, đại sở chiến sự cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp, trừ phi ra nhất vị bất thế chi tài, bất bại tướng quân. Cái kia loại khả năng tính cũng không cao. Chỉ có thần công thành bên này vũ khí trang bị hoàn thành đổi mới đổi thay mặt, cùng huyền nhân vũ khí kéo ra đời kém. Lại thêm trên tân huấn luyện được một nhóm hiểu kiểu mới tác chiến phương pháp quân đội, mới sẽ từ từ xoay chiến sự đi hướng. Hiện tại đi tiền tuyến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, đại sở người cần dùng huyết nhục đi ngăn cản huyền người bước chân tiến tới. Tiên sinh, đời ta, cái gì cũng đều không hiểu. Hội đồ đạc không nhiều lắm, đi thương không bằng lão bang chủ cùng hổ muội nhi bang chủ. Quản sự không bằng Thôi Thanh tiên sinh, có thể làm sự tình không nhiều lắm. Ở võ đạo phương diện, thiên phú hữu hạn, đời này sợ là đều khó khăn phá phong thành tông. Bây giờ đã qua tuổi 40, qua tuổi 40, đặt ở trái đất lên. Đây là thí thoại, nam nhân 41 nhánh hoa, đệ nhị xuân mới vừa nảy mầm. Ở đại sở thì bất đồng, bình quân thọ nguyên không được đủ 50, coi như hổ vương trường thọ, sợ là cũng sống quá chẳng qua 2 đến 3 cái 10 năm. Dù sao có thể sống đến 70 tuổi người, thực sự quá ít thấy. Phá phong thành tông là vũ giả một ngưỡng cửa, hơn 1000 danh cửu phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc có một có thể đạt được. Hổ vương thiên phú hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Lôi Nặc nhớ kỹ, lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm, hổ vương chính là tam phẩm vũ giả, khi đó hổ nha vẫn chỉ là mới vừa trở thành nhất phẩm vũ giả. Hổ vương hưởng thụ tài nguyên cũng không thể so hổ nha thiếu nhiều thiếu. Nhưng hắn tăng lên tốc độ rất chậm, muốn đem hắn đẩy thượng tông sư, Lôi Nặc cũng không nắm chặt. Nếu là có thể thành, Lôi Nặc sớm bang hổ nha phá phong thành tông. Đối với vũ giả mà nói, 10 năm chẳng qua chỉ chớp mắt, Lôi Nặc phát hiện, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác. Hắn đi tới đại sở đã là năm thứ 4. Vương thúc, đây là muốn tìm chút chuyện nhi làm, muốn thực hiện bản thân giá trị a. Lôi Nặc sờ lên cằm ngẫm lại, việc này nhi cũng không phải không được, chẳng qua cần làm rất nhiều chuẩn bị. Hổ gia tam vị là hắn đến đại sở về sau, nhóm đầu tiên đối với hắn tỏ vẻ ra là hữu hảo người, mấy năm nay cũng không thiếu giúp hắn chiếu cố. Vương thúc, việc này nhi ngươi có thể tưởng tượng tốt. Nghĩ kỹ, hổ vương kiên định nói đạo. Vậy thì tốt, vương thúc có thể có cái gì kế hoạch? Lôi Nặc cười híp mắt hỏi. Việc này nhi nếu như thao tác tốt, chưa chắc là chuyện xấu. Bất kể như thế nào, Lôi Nặc đều bảo trụ Hổ Vương. Vừa lúc mấy vị kia tông sư cũng không chuyện gì nhi làm. Đặc biệt Mạch Mạnh, hắn cùng mặt khác tam vị tông sư bất đồng, nhất là nhịn không được Tịch Mịch, phái cho Vương Thúc. Vừa lúc Điền Dã bất đồng, hắn là ôm phá phàm thành tiên mục đích, tuy là làm việc tận lực, cần không muốn ly khai chính mình. Cung Sơ Nhị tự không cần phải nói, Lý Tư cũng là có ý tưởng người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.